Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, thiện tài. Thứ năm khảo, tuy nhiên độ khó khăn càng lớn, nhưng mỗi người đều là tràn đầy phấn khởi, đối tự thân mà nói là càng có mạnh mẽ ma luyện. Tiểu Bạch nói, các ngươi mặc dù là thứ tư khảo, nhưng trợ giúp ta, cái này thứ năm khảo ta cũng phải vì các ngươi làm một ít chuyện. Đường Tam nghi hoặc, làm chuyện gì? Chiến đấu chỉ có thể chính chúng ta tới, nhưng kỳ hạn thời gian một năm này ta có thể cùng các ngươi chiến đấu. Thứ hai khảo các ngươi đối mặt là căn bản là vô dụng toàn lực ta. Đến đón lấy ta toàn lực cùng các ngươi tiến hành thực chiến huấn luyện. Nghe vậy, Đường Tam các loại người ánh mắt sáng lên, dạng này thì quá tốt rồi, xác thực có trợ giúp rất lớn. Diệp Vũ gật đầu, không tệ, vậy ta cũng thêm vào. Tiểu Bạch nhất thời lắc đầu, không được, chiến đấu, các ngươi không thể liên thủ. Đường Tam bảy người có thể, ngươi cùng ta đơn đả độc đấu. Diệp Vũ gật đầu, đương nhiên có thể. Diệp Vũ cùng tà ma hổ kình vương chiến đấu, để Tiểu Bạch đã xem rõ ràng Diệp Vũ toàn bộ thực lực. Toàn lực tương đương với 98 cấp phong hào đấu la. Nhưng đơn đả độc đấu, chỉ cần thời gian kéo dài không lâu, vẫn là có thể thế lực ngang nhau đạt được ma luyện tăng lên. Tiểu Bạch nói, vậy cứ như thế an bài. Ban ngày Đường Tam các ngươi bảy cái cùng ta chiến đấu. Buổi tối ta cùng Diệp Vũ đơn độc đại chiến một đêm. Diệp Vũ gật đầu, có thể, rất nhanh, đến Hải Thần Đảo, đã muốn bắt đầu thứ năm thi. Khoảng cách hoàn thành, tin tưởng không bao lâu, nhưng không có trầm tĩnh lại, bởi vì phía sau khảo hạch khẳng định càng ngày càng khó. Làm ba tắc tây cùng thất đấu la biết Diệp Vũ bọn người hoàn thành khảo hạch, vô cùng chấn động, hoàn toàn là bởi vì Diệp Vũ vậy mà cũng thông qua được. Bọn họ biết, Diệp Vũ khảo hạch nội dung là đánh bại tà ma hổ kình vương. Đơn đả độc đấu, không thể được đến bất kỳ hiệp trợ. Như vậy thì nói rõ Diệp Vũ chiến lực tại tà ma hổ kình vương phía trên. Thất đấu la lướt đến, bao quát ba tắc tây, rất là hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ đem đi qua nói một lần, bọn họ minh bạch, nhưng vẫn như cũ hoảng sợ. Không nghĩ tới toàn lực ngươi, lại nhưng đã khủng bố như thế. Chiến lực sánh ngang 98 cấp, khó có thể tin, mới 20 tuổi, thì nắm giữ 98 cấp chiến lực, trở thành phong hào đấu la, chẳng phải là vô địch. Thật có khả năng, hiện tại 87 cấp thì mạnh như vậy, mà hồn đấu la cùng phong hào đấu la là vô cùng to lớn đường ranh giới. Hắn đột phá đến 91 cấp, chỉ sợ 99 cấp đều không phải là đối thủ của hắn a. Đáng sợ, nếu như đến 99 cấp sẽ khủng bố tới trình độ nào? Có thể chống lại thần. Bọn họ trong lòng nghĩ như vậy, nhân thần có khác. Nhưng Diệp Vũ khủng bố như thế, thật có thể làm được người kháng thần. Kinh hãi đồng thời, cũng minh bạch tà ma hổ kình vương vì sao lại bại. Không phải là bởi vì Diệp Vũ thực lực so tà ma hổ kình vương mạnh, ngược lại còn muốn yếu một ít, chỗ lấy có thể thắng, hoàn toàn cũng là dựa vào bỏ đi hao tổn, đem tà ma hổ kình vương háo mất bại. Thất đấu la hiếu kỳ, Diệp Vũ, người thứ năm khảo là cái gì? Bọn họ đã biết Đường Tam đám người khảo hạch. Bọn họ đến, còn có một việc, cũng là muốn đánh cược. Luyện thể một năm, bọn họ lại đi ra ngoài. Ngoài miệng nói không cá cược, thân thể vẫn là như vậy thành thật. Lần này, bọn họ muốn theo Đường Tam đánh cược. Cảm thấy đối Đường Tam tới nói, theo thứ tự đơn đấu đánh bại bọn họ bảy cái. Cái này là không thể nào, nhưng vẫn là muốn biết Diệp Vũ sẽ khó đến mức nào. Diệp Vũ nói, ta thứ năm khảo nội dung là đơn đấu đánh bại các ngươi bảy cái trong ba ngày. Nghe vậy, Thất Đấu La hoảng sợ. Đã vậy còn quá khó. Cái này thần thượng thất khảo, hoàn toàn cũng là không cho ngươi thông qua a. Không thông qua cũng không có gì. Dù sao không thông qua hắn cũng có thể thành thần. Không cần kế thừa thần vị, tự thân liền có thể trở thành thần vị. Đơn đấu liên thủ chúng ta, xác thực không có khả năng hoàn thành. Diệp Vũ nói, các ngươi cũng quá tự tin chưa? Hải Mã Đấu La nói, ta xem là ngươi quá tự tin. Chúng ta bảy cái đều là phong hào đấu la, đồng thời đều là phong hào đấu la bên trong cực kỳ tồn tại cường đại. Huống chi vẫn là hải hồn sư. Chúng ta bảy người liên thủ, dám nói địa lục hồn sư ở chỗ này cùng chúng ta đánh. Không người là đối thủ của chúng ta, cho dù là cái kia võ hồn điện thiên đạo lưu cũng đồng dạng. Diệp Vũ, muốn hay không đánh cược a? Diệp Vũ khẽ giật mình, còn muốn đánh bạc, không sợ thua quần cộc cũng bị mất. Không sợ, lần này chúng ta muốn cược, coi như quần cộc đều thua không có cũng muốn đánh bạc. Bọn họ ánh mắt biến đến kiên định. Diệp Vũ lắc đầu, ta cũng không muốn các ngươi quần cộc, sợ có mùi vị. Thất Đấu La vốn là muốn cùng Đường Tam đánh bạc, nhưng bây giờ cảm thấy Diệp Vũ càng không khả năng hoàn thành. Vậy liền đánh bạc đi, xuất ra các ngươi đồ tốt, thiện tài đồng mẫu nhóm. Diệp Vũ đáp ứng, cũng cho Thất Đấu La lên cái ngoại hiệu. Thất Đấu La đối ngoại hiệu này rất khó chịu. Trước đó thua là đánh giá thấp ngươi trình độ kinh khủng, nhưng cái này đánh cược khảo hạch cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta đối với thực lực mình rất tự tin, lần này ngươi nhất định phải thua. Chúng ta bảy người liên thủ, cho dù đại cung phụng đều chỉ có thể cùng chúng ta chia 5 năm. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình bây giờ có thể đánh bại đại cung phụng? Diệp Vũ lắc đầu, không thể, hắn hiện tại, 3 ngày thời gian, xác thực đánh không thắng. Cái kia không phải rồi. Lão Mã, đừng nói nữa, không phải vậy Diệp Vũ không theo chúng ta cược. Đúng đúng. Hải Mã Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ, lo lắng Diệp Vũ đột nhiên không cá cược. Diệp Vũ nói, đương nhiên đánh bạc, xem trước một chút các ngươi một năm này thu thập bảo bối giá trị. Rất nhanh, Thất Đấu La ào ào xuất ra một năm thu thập vật chân quý. Diệp Vũ nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, cùng nhau giá trị một gốc tiên phẩm dược thảo. Cái kia liền tiếp tục cầm Thất Diệp Huyền Thủy Tảo đánh cược với các ngươi. Tốt, bảy người rất là hưng phấn. Nhìn lấy kích động bảy người, Diệp Vũ than nhẹ, các ngươi bảy cái, không chỉ có là thiện tài đồng mỗ, vẫn là chân hương người phát ngôn a. Nguyên bản bọn họ bảy người kiên định cũng không tiếp tục cược. Nhưng lần này, là đối với mình bảy người liên thủ sau thực lực tự tin. 3 ngày thời gian, Diệp Vũ không cách nào đánh bại đại cung phụng, nhưng không nhất định không cách nào đánh bại bọn họ bảy cái. Tuy nhiên liên thủ, nhưng dù sao không phải một thể. Diệp Vũ thể chất, không sợ nhiều người, cho nên liên thủ bọn họ đối với mình mà nói, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hải Mã Đấu La nhìn về phía Ba Tắc Tây cười hỏi. Đại cung phụng, lần này ngài còn chưa nói xong. Ba Tắc Tây quay đầu bước đi, bình thản nói, ta nói qua, cũng không tiếp tục tin các người mấy cái này lão già nát rượu. Đại cung phụng, lần này ngài nhất định muốn tin chúng ta a? Chúng ta bảy người liên thủ thực lực, ngài cũng là tinh tường. Đúng vậy a, trước đó hại ngài thua, chúng ta rất áy náy, lần này chúng ta đối mặt hắn, sẽ dốc toàn lực ứng phó liều mạng chiến đấu. Ba Tắc Tây vẫn không có dừng lại, kiên định nói, ta tin các ngươi cái quỷ, các ngươi mấy cái này lão già nát rượu rất hư. Ba Tắc Tây rời đi. Hải Mã Thất Đấu La bất đắc dĩ, vậy lần này theo chúng ta bảy cái rửa sạch nhục nhã đi, đem thua thắng trở về. Chúng ta cũng bắt đầu huấn luyện phối hợp, nhất định muốn thắng. Thất quái liên thủ chiến lực đều sánh ngang phổ thông phong hào đấu la.